Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 49, luận kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no đủ, Lý Hạc Thần nằm ngửa tại xe lan. Cùng lúc trước giống nhau, Yên Phù Quang vẫn là ăn được sau cùng cái người kia. Lý Hạc Thần vì vậy nói: "Sư đệ, ngươi có phải là phát hiện này Nghiêm gia có dị thường gì?" Lăng Hàn vì vậy đem hắn lấy được bùa chú thông tin nói cho Lý Hạc Thần. Hiển nhiên, thân là Ma Tôn, Yên Phù Quang cũng phát hiện điểm này. "Ma Tôn, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Ngươi đã nói ngươi báo trước đến này Nghiêm gia có một vài thứ gì đó. Chắc chắn chỉ chính là cái này sắp tại Nghiêm gia ấp ma vật đi." Lý Hạc Thần nói, "Cái kia ma vật cùng chúng ta muốn tìm đồ vật có liên quan. Thế nhưng ta có thể khẳng định là, này ma vật tương lai chỉ sẽ trở thành ta chướng ngại vật." Yên Phù Quang nói, "Vậy ngươi có muốn hay không cùng chúng ta liên thủ, thừa dịp nó còn chưa ấp, liền đem nó tiêu diệt đâu?" Lý Hạc Thần bắt đầu lôi kéo Yên Phù Quang nhập bọn. "Các ngươi mơ mộng quá rồi, chưa ấp có thể bày xuống tâm ma trận pháp, đồng thời dùng yêu ma giới cao nhất bí thuật kết thành ấp đại trận, là tuyệt đối không thể loại bỏ. Ma vật kia sợi kén đã cuốn lấy này đại trong nhà tất cả mọi người hồn phách. Chỉ cần phá hỏng cái kén, những người này liền chắc chắn phải chết. Nhưng mà, một khi ma kén ấp, những người này cũng tất nhiên bị sợi kén hấp thụ tinh hồn, trở thành thụ ma vật khống chế hoạt thi. Ta xem nơi này mỗi người đều hết thuốc chữa." Yên Phù Quang lạnh lùng nói, "Này trong đại trạch người thật sự đều hết thuốc chữa. Lẽ nào liền không có cách nào cứu bọn họ một mạng sao? Rõ ràng hiện tại mỗi người thoạt nhìn đều rất bình thường." Lăng Hàn nói, "Ha ha, ta xem ngươi nên suy tính là như thế nào đem ngươi cái này què chân sư huynh mang tới chỗ an toàn. Mà không phải ở đây lòng dạ đàn bà. Ở chỗ này thời gian dài, các ngươi cũng sẽ bị sợi kén cuốn lấy nha." Yên Phù Quang nói, "Nếu như sợi kén cuốn lấy ta, vậy ngươi liền mất đi tìm tới bảo tàng trọng yếu lợi thế. Không phải sao? Ngươi nhất định có biện pháp gì che giấu lên, không có nói cho chúng ta. Nếu như ma vật thật sự cần thiết nhiều người như vậy mệnh, đã sớm lấy đi này trong đại trạch tính mạng của tất cả mọi người. Phía ngoài dân chúng nhiều như vậy, tại sao nó không đi săn bắn? Nhất định phải chơi loại này chờ đợi ấp du hí." Lý Hạc Thần nói. Yên Phù Quang khẽ mỉm cười. "Lý Hạc Thần, ngươi rất nhạy cảm mà. Ngươi nói không sai. Quả thật có biện pháp có thể thừa dịp ma vật vẫn không có ấp liền hủy diệt nó. Đồng thời có thể cứu nơi này mạng của tất cả mọi người. Thế nhưng phương pháp vô cùng nguy hiểm. Ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi thí. Ngươi nhưng là ta mở ra bảo tàng chìa khóa." "Ha ha ha, vậy ta đi hảo." Lăng Hàn nói. "Không cho phép ngươi đi." Lý Hạc Thần vội vã quát bảo ngưng lại hắn. "Yên Phù Quang, ngươi thiếu thừa nước đục thả câu. Lăng Hàn cũng là nắm giữ ma đồ nhân vật trọng yếu. Ngươi ta hắn, thậm chí Lý Toàn Hắc, ai đều không thể thoát khỏi ma đồ dây dưa." "Cái gì?" Mọi người lộ ra biểu tình kinh hãi. Chỉ thấy Lý Hạc Thần đưa cánh tay ra, vén lên ống tay áo, trên cánh tay của hắn hình xăm dĩ nhiên biến thành 8 chữ. "Sư huynh, tại sao ngươi trên cánh tay có cái này hình xăm?" Lăng Hàn ngạc nhiên hỏi. Lý Hạc Thần hơi trợn to hai mắt. Quả nhiên, liền Lăng Hàn đều nhìn thấy này hình xăm. Đây không phải là hình xăm, là một loại tương tự với lần theo ma chú đồ vật. Lý Hạc Thần đơn giản đạo. "Mà ta cũng không phải là ngươi quen thuộc Lý Hạc Thần. Ta là 10 năm sau Lý Hạc Thần. Trong lòng ma huyễn cảnh sau. Cái này hình xăm từ 9 biến thành 8. Ngươi nói cái gì? Tại sao ta nghe không hiểu?" Lăng Hàn kinh ngạc nói. Tại Lăng Hàn nói chuyện đồng thời, Lý Hạc Thần trên tay hình xăm bắt đầu rơi vào hỗn độn trạng thái. Hình xăm biến hóa sinh ra cảm giác nóng rực lệnh Lý Hạc Thần nhíu mày. Nhưng mà này đau đớn so với hình xăm lần thứ nhất biến hóa thời điểm muốn khinh hơn nhiều. Lăng Hàn rốt cục cũng cuốn vào rồi. Lý Toàn Hắc đạo, tính cả chúng ta, Tổng cộng có 12 người tham dự vào này mà đồ quỷ bên trong cục rồi. Lăng Hàn mới thật sự là có thể tiếp xúc đến ma đồ người. Tại 10 năm sau, ta là bị 10 năm sau một cái nào đó ma đồ tranh đoạt giả đưa đến trong này. Lý Hạc Thần nói, khi hắn những câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm. Trên cánh tay của hắn hình xăm biến thành. 7. 10 năm sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Yên Phù Quang cũng cùng kêu lên. Là địa ngục phủ xuống. Lý Toàn Hắc nghiêm túc nói, 10 năm sau, Lăng Hàn biến thành âm Úc Tông Chủ, chiếm được ma đồ tin tức bị phân tán đến toàn bộ võ lâm, thành vì thiên hạ người mơ ước bảo vật. Kia sau, Đông Tông biến thành ma đồ chi phối đất đai ngục, nhưng mà ma đồ nhưng chưa mở ra, có cái trốn ở trong hắc vụ ma nhân, dùng kỳ diệu ma lực đem Lý Hạc Thần đưa đến 10 năm trước. Làm cho hắn trước tiên được đến ma đồ cũng mở ra. Bằng không, 10 năm sau ngày đó chính là hết thảy chung kết. Đây chính là ta gặp phải chuyện khó mà tin nổi. Ta vừa bắt đầu không nghĩ nói cho Lăng Hàn. Không muốn đem hắn cuốn vào. Thế nhưng sự tiến triển của tình hình vượt quá sự tưởng tượng của ta. Yên Phù Quang, có lẽ chúng ta hợp tác mới phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Thậm chí... khả năng cái kia hắc vụ chi nhân, chính là 10 năm sau ngươi. Lý Hạc Thần nói, hắn lựa chọn lúc này đem chuyện này nói ra, là bởi vì từ khi tại Đông Tông bắt đầu, chuyện hắn gặp được, đã xa hoàn toàn không phải chính mình năm đó trong ký ức bộ dáng. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, vì vậy hắn làm một cái đánh bạc giống nhau quyết định. Đó chính là đem Lăng Hàn cuốn vào trong đó, lợi dụng Yên Phù Quang đạt thành kết minh. Đến bảo vệ Lăng Hàn, chỉ dựa vào hắn Lý Hạc Thần một sức mạnh của cá nhân. Muốn đối phó nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp, chưa bao giờ nghe quỷ quái. Thật sự là quá khó khăn. Lăng Hàn nghe được trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai sư huynh dĩ nhiên che giấu chính mình nhiều đồ như vậy. Không trách hắn luôn cảm thấy sư huynh cùng lúc trước thay đổi một người. Ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. Lý Hạc Thần. Vô luận tại quá khứ vẫn là tương lai. Chỉ cần tiếp xúc qua ma đồ người. Liền nhất định sẽ bị làm cho mê hoặc bắt giữ. Rơi vào vĩnh cửu trong thống khổ. Trừ phi ma đồ mở ra. Tất cả thanh linh. Lăng Hàn xác thực nhất định là cùng ma đồ có dây dưa người. Hắn và ma đồ trong tương lai dây dưa quá sâu. Hắn chú định không tránh khỏi ma đồ. Yên Phù Quang đạo. Thế nhưng. Ma đồ uy lực. Dĩ nhiên làm cho nghịch chuyển thời gian ma chú xuất hiện. Có thể thấy được ma đồ trong tương lai 10 năm cắn nuốt lượng lớn mạng người. Đây là ý gì? Lý Toàn Hắc hỏi. Ma đồ mở ra lúc trước nghi thức cùng khúc nhạc dạo. Chính là hy sinh lượng lớn mạng người. Xây dựng một cái chỉ thuộc về ma đồ kết giới. Đại khái là ma đồ bản thân để bảo đảm an toàn của mình mới tạo thành như thế một cái cơ chế. Tại kết giới mở ra sau, bên trong kết giới liền tạo thành một cái vi mô địa ngục. Lý Hạc Thần 10 năm sau thấy địa ngục Đông Tông, chính là cái kia kết giới tạo thành, mà đồ kết giới bao phủ Đông Tông, hấp thu lượng lớn mạng người, tạo thành Lý Hạc Thần thấy cảnh tượng. Yên Phù Quang giải thích, thế nhưng, phàm là bị ma đồ người giết, đều sẽ đem hồn mình lực cống hiến cho ma đồ kết giới. Ma đồ tại cõi đời này xuất hiện bao lâu? Lực lượng kia liền tích lũy nhiều ít. Có mấy người tiến vào kết giới. Nếu như cam nguyện bị kết giới ăn mòn. Có thể cho phép dùng đánh cắp kết giới tích lũy năng lượng. Không xong khả năng hoàn thành khủng bố phép thuật. Tỉ như Lý Hạc Thần gặp phải 10 năm nghịch chuyển phép thuật. Đối lập, đánh cắp ma đồ kết giới sức mạnh người. Cũng sẽ phải chịu đáng sợ phản phệ. Người nói cái người kia cả người bao phủ hắc vụ. Ta nghĩ hắn hẳn là bị ma đồ phản phệ nguyền rủa. Thế nhưng, rất rõ ràng hắn cũng không có mở ra ma đồ tư cách. Lý Hạc Thần nói, thế nhưng ta bách tư bất đắc kỳ giải là, nếu hắn có to lớn như vậy năng lực, tại sao phải đem ta đưa đến 10 năm trước, mà không nhượng ta lúc đó liền mở ra ma đồ đâu? Tại sao hắn muốn ta đi tìm ma đồ? Yên Phù Quang nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi. Nói, ma đồ kết giới lực phản vô cùng lớn lao. Lý Hạc Thần, lớn đến đánh cắp sức mạnh người. Sống sót thời gian khả năng không vượt quá một phút. Hắn e rằng không có cách nào kiên trì đến ngươi mở ra ma đồ. Thế nhưng, nếu như đem ngươi đưa đến 10 năm trước, ngươi thì có thời gian 10 năm đi tìm ma đồ. Cũng mở ra hắn. Hắn tự tin như thế. Như vậy biểu thị, hắn có thể là người bên cạnh ngươi. Hoặc là ngươi tất nhiên gặp phải ngươi. Thế nhưng trong tương lai, ngươi căn bản là biến mất. Hiện tại tranh đoạt ma đồ ngươi. Tại 10 năm sau liền mai danh ẩn tích. Lý Toàn Hắc nói, e rằng ta tại tranh đoạt ma đồ thời điểm thất bại. Yên Phù quăng ngoắc ngoắc khóe miệng. Bất quá Lý Hạc Thần chính ngươi cũng nói. Hiện tại chuyện phát sinh. 10 năm sau ngươi hoàn toàn không có gặp phải. Nói rõ lịch sử bị cải biến. Lịch sử bị thay đổi sau. Ai biết thắng bại đâu. Thay đổi lịch sử trả giá cự đại đánh đổi. Cái kia hắc vụ chi nhân cũng tất nhiên sẽ gánh chịu. Chịu đựng lớn hơn dằn vặt cùng thống khổ. Thế nhưng châm chọc là. Hắn bỏ ra nhiều như vậy. Lại chưa hề mở ra ma đồ tư cách. Tại sao nhất định muốn cướp đoạt kinh khủng như vậy đồ vật? Ngươi lợi hại như vậy. Lẽ nào trên đời còn có ngươi khát vọng được đến mà không có được đồ vật? Sư huynh cũng có thể hoàn toàn không cần đi điều tra kia phúc đồ. Ngược lại ngươi đã bị đưa đến 10 năm trước. Cái kia hắc vụ chi nhân coi như lại dùng ta muốn kẹp ngươi. Lịch sử đã thay đổi. Hắn có thể bắt ngươi ta thế nào? Lăng Hàn kêu lên. Sư huynh ngươi hình xăm tỏ rõ hắn bị quấn lấy rồi. Ma đồ chú ý tới hắn. Vô luận thời gian nào tuyến. Mà hắn là vì thực hiện đối cam kết của ngươi mới đưa tất cả gánh vác. Nếu như tất cả như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thế giới này căn bản cũng không có nhiều như vậy phiền toái. Yên Phù Quang đột nhiên táo bạo đạo. Lăng Hàn, ngươi cũng bị ma đồ nhìn chăm chú vào. Ma đồ sẽ không bỏ qua ngươi. Mà sư huynh ngươi đang dùng con kiến giống nhau buồn cười năng lực cực lực bảo toàn ngươi. Ngươi dĩ nhiên còn vọng tưởng từ trong cuộc chiến tranh này trốn chạy. Yên Phù Quang đột nhiên khác thường cảm xúc. Nhượng Lý Hạc Thần cùng Lăng Hàn cảm thấy giật mình. Tại sao muốn gánh vác như thế đáng thương vận mệnh? Ta rõ ràng chỉ muốn nhượng sư huynh bình an. Chưa va chạm nhiều Lăng Hàn đột nhiên biết đến này quỷ quyệt kinh khủng tất cả. Rốt cục cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn viền mắt đỏ lên nhìn sư huynh. Lại như lúc đó giống nhau bất lực. Ta cũng không tuyệt vọng. Nếu như ta tuyệt vọng. Hết thảy đều xong. Từ tới chỗ này ngày thứ nhất lên. Ta liền làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Ta không sợ khiêu chiến. Ta cũng không sợ hãi khủng bố. Ta chỉ có thể đi tiếp. Lý Hạc Thần từ ghế lăn đứng lên. Đỡ lấy Lăng Hàn bả vai nói. Lăng Hàn, ta làm sự tình, cùng ngươi 10 năm sau làm sự tình giống nhau. 10 năm sau ngươi, liền giống như hiện tại ta. Mà thời điểm đó ta, tự như cùng ngươi bây giờ. Ta tin tưởng ngươi có dũng khí gánh vác càng nhiều. Trong tương lai, một mình ngươi gánh lấy hết thảy. Đem ta hoàn toàn bảo vệ. Hoàn toàn đem ta cùng ma đồ ngăn cách. Mãi đến tận ngươi chết trước thời khắc cuối cùng. Ngươi còn đang có ý bảo vệ ta. Chấm, cho nên ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi còn có thể lần thứ hai bảo vệ ta. Bởi vì ngươi đến chết đều vẫn không có tuyệt vọng. Ta tại sao có thể tuyệt vọng? Các ngươi kia phần bệnh trạng chấp nhất. Chính là ma đồ vui với thấy. Ta không có được đồ vật. Ta vọng tưởng, cũng là ma đồ mong muốn. Yên Phù Quang khẽ cười một cái. Vô luận có hay không giác ngộ. Bị ma đồ quấn lấy thượng người. Cũng không thể thoát đi. Đăng bởi Lenini. Cách chương.